Thế Gia, quyển 1 chương 34, Hải Đường Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã phủ vốn là biệt viện của công chúa, khi ấy cũng đã là công trình vô cùng to lớn, toàn bộ biệt viện, lầu các giao thác gấm đám thiên hoa đi dạo lại trong viện tử một sâu trì thủy thì có một mẫu bao lớn. Hai bên bờ hồ cảnh liễu rũ xuống nhánh nhánh xanh biếc như dải tơ lụa, đón gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa quyến rũ không nói thành lời. Nguyệt Giao cười nói, cậu, phong cảnh nơi này quả thực như tranh vẽ, xinh đẹp vô cùng. Mã Thành Bằng cười cười nói, nếu con thấy ở trong phủ đệ của cậu tốt, vậy về sau cứ cách vài ba ngày tới đây ở lại vài hôm. Nguyệt Giao vừa nghe được cười vô cùng rực rỡ. Được, như thế con cũng có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh đẹp rồi. Lúc trước bởi vì Nguyệt Giao chán ghét Trình Thị cho nên cũng không nghĩ tới muốn thường xuyên đến Mã gia. Thế nhưng lần này sau khi nhìn thấy cậu, nàng thay đổi chủ ý, cậu là đương gia của Mã gia, chỉ cần cậu còn ở, sẽ không ai ức hiếp nàng được. Nhìn bề ngoài Trình Thị chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, về phần Mã Lâm Lâm ư, cứ để cho nàng nói hai câu coi như gió thoảng đi. Khó khăn như vậy ở kiếp trước cũng đã trải qua rồi, còn sợ mấy câu nói bóng nói gió. Nguyệt Giao quyết định về sau không dám nói mỗi tháng sẽ tới đây ở lại mấy ngày, nhưng ít nhất cũng phải cách 5-3 tháng lại tới đây ở một đoạn thời gian. Thứ nhất là ra khỏi Liên Phủ có thể giúp cho nàng buông lỏng không khí. Thứ hai ở chung với cậu lâu hơn một chút cảm tình cũng sẽ sâu đậm hơn, sau này cậu càng che chở nàng hơn một chút. Hoặc là đánh tốt quan hệ với đại biểu ca, về sau sẽ có thêm một người bảo vệ nàng, vì nàng mà ra mặt. Mã Thành Đằng thấy Nguyệt Giao như vậy trái lại nở nụ cười. Bất quá rất nhanh nụ cười liền tản đi, sợ là đứa bé này ở Liên gia thực sự phải chịu ủy khuất rất lớn. Bằng không sẽ không như vậy. Kỳ thực đối với chuyện Nguyệt Giao lúc trước 3 lần 4 lượt từ chối không muốn tới Mã Phủ, trong lòng Mã Thành Đằng không thể không suy nghĩ. Mặc dù bà tử được phái đi nói là Nguyệt Giao muốn sao chép kinh thư nên không thể tới, thế nhưng suy cho cùng đó cũng là một mảnh hảo tâm của hắn bị cự tuyệt, trong lòng chắc chắn sẽ không quá sảng khoái, còn có Trình Thị ở bên cạnh thổi gió, thời gian dần qua cũng không bàn tới chuyện đưa Nguyệt Giao qua đây ở vài ngày, chỉ là cứ cách 5-3 ngày sẽ phái người đi sang đó thăm hỏi. Hiện tại xem ra hẳn không phải là Nguyệt Giao không đến, mà là người trong phủ đệ không tận tâm, người của Liên Phủ thoái thác. Rốt cuộc đó cũng là sơ sót của hắn. Nguyệt Giao đi đến trước của Hải Đường Uyển, hệt như trong ấn tượng, mái ngói màu xám tường quét vôi trắng, cửa như ý sơn đen. 3 gian phòng nhỏ, một đại sảnh nhỏ, hai bên là sương phòng, trong sương phòng còn có nhĩ phòng. Nguyệt Giao theo Mã Thành Đằng đi vào sân nhỏ, hoa được trồng trong viện tất cả đều là hải đường, là loài Tây Phủ hải đường. Nguyệt Giao cũng biết loài hoa nương nàng thích nhất chính là hoa hải đường. Cho nên khi người còn là tiểu thư trong viện trồng rất nhiều Tây Phủ hải đường. Tây Phủ hải đường cùng Ngọc Lan, Mẫu Đơn, Hoa Quế kết thành bạn tạo nên Ngọc Đường Phú Quý, Nguyệt Giao biết hải phàm là lúc hải đường đóa chớm nở sẽ có chút mùi hương thơm dịu. Hoa kia chưa nở thì hoa lôi hồng diễm, giống như được điểm son, sau khi nở lại chuyển dần sang màu phấn hồng, tựa như dạng mây hừng sáng lúc bình minh. Hoa lôi hồng diễm, nụ hoa màu đỏ tươi rực rỡ. Đáng tiếc, bây giờ không phải là mùa hải đường nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mùa hoa nở qua đây ngắm hoa hải đường, cũng thật tốt. Nguyệt Giao nghĩ chờ tới thời điểm chuyển giao hai mùa xuân hạ sang năm thì trở lại, đến lúc đó có thể nhìn thấy cảnh sắc hoa hải đường nở rộ rồi. Nguyệt Giao xem cảnh xem đến nhập mê, Mã Thành Đằng cũng thả chậm bước chân. Đoàn người vào trong phòng. Trong tiểu chính sảnh là trụ sơn đen, nền nhà lót đá trắng, đối diện với cửa lớn là tượng Phật Quan Âm Bồ Tát đang treo trên tường. Hai bên treo câu đối vân long tiên nhũ kim màu tím đen. Phía dưới để trường án bằng gỗ lim màu đen, xung quanh đều là ghế tựa hoa hồng. Nguyệt Giao tiến vào tây sương phòng, bàn ghế bày biện bên trong phòng không phải là gỗ lim sa hoa, mà đều được chế thành từ trúc xanh, trưng bày cũng thập phần giản đơn. Dọc theo bức tường bên trái bày một kệ sách rất lớn, bên trên đặt đầy các loại thư tịch. Sát cửa sổ đặt một án thư, bút nghiên, hương hộp được bố trí khéo léo thanh nhã, bên kia bày một chiếc bàn nhỏ hợp với mấy cái ghế thấp, ở trên có một ngọn đèn đồng, hai ly trà nhỏ. Nguyệt Giao ngạc nhiên, cái này, hình thức bố trí ở nơi này so với lần trước nàng tới, hoàn toàn khác nhau. Đây là thế nào, làm sao lại hoàn toàn khác nhau kia chứ? Mã Thành Đằng vừa cười vừa nói, nương con thích bố trí thanh nhã đơn giản. Ta cũng nói như vậy quá mộc mạc thế nhưng nàng lại nhất thiết muốn bố trí như thế này. Tuy nương con đã xuất giá, nhưng mấy năm nay chỗ này vẫn không có gì thay đổi. Giống như khi nương con còn ở đây, trong mắt Nguyệt Giao hàm lệ, sở dĩ kiếp trước nàng không thấy, nguyên nhân hẳn là vì nàng sang đây muộn hơn 2 năm. Mã Thành Đằng dẫn Nguyệt Giao đi hậu viện, Trong hậu viện dùng cả khoảng không lớn toàn bộ đều trồng cây hạnh. Mã Thành Đằng cười nói, đây đều do nương con trồng đấy. Nương con thích ăn nhất là hạnh hoa cao. Hàng năm vào thời điểm tháng 3 tháng 4, nương con đều sẽ làm hạnh hoa cao. Nguyệt Giao ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mong ngóng cùng chờ đợi. Cậu chờ sang năm khi hoa hạnh nở, con muốn tới nơi này ngắm hoa hạnh. Đến lúc đó con cũng làm hạnh hoa cao. Mã Thành Đằng nhìn thấy tâm tình yêu thích tựa trẻ con của cháu ngoại gái, tự nhiên là vui sướng đáp ứng. Chờ đến tháng 3 sang năm, cậu lập tức đón con tới phủ đệ ở lại 2 tháng. Vẻ mặt Nguyệt Giao lộ ra nét vui mừng khôn xiết. Có thật không, cậu thật có thể sao? Lấy được câu trả lời khẳng định, nụ cười trên mặt Nguyệt Giao cũng càng sán lạn hơn. Nói như vậy, cháu ngoại và cậu vốn dĩ cách bối, không có nhiều chuyện để nói. Thế nhưng Nguyệt Giao biết nếu muốn làm cho Mã Thành Đằng thương yêu nàng nhiều hơn vài phần, nhớ kỹ tới nàng, thì vẫn nên tạo cảm tình sâu sắc hơn với cậu. Chỉ cần muốn tự nhiên sẽ có chủ đề. Mã Thành Đằng là đệ tử thế gia, cầm kỳ thư họa đều học qua, lấy tư cách là văn nhân nhã sĩ, đều có ưa thích giống nhau, vô cùng thích những chuyện phong nhã. Thêm nữa ở trong danh lưu thanh danh của hắn cũng rất tốt. Kỳ thực Mã Thành Đằng ở trong phủ đệ cũng rất cô đơn. Kế thất Trình Thị đối với những thứ này thô thiển không nói thông, có thể nói là một chữ cũng không biết. Đại nhi tử thì quá chất phác rồi, tất cả thời gian đều hao phí trong khoa cử cũng đã miễn miễn cưỡng cưỡng, đâu còn thời gian mà học những thứ này. Nhị nhi tử ngược lại thông tuệ, chỉ là tâm tư đều đặt trên việc tại vui đùa, bất kể hắn có chỉ dạy như thế nào cũng không được, cách mấy ngày sẽ phải dùng tới một lần gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho thành hắn lao tâm lực mệt nhọc, nữ nhi thì càng không đề cập đến, đối với cầm kỳ thư họa ghét cay ghét đắng. Hiện tại nhìn thấy Nguyệt Giao tuổi còn nhỏ, ngộ tính lại tốt như vậy. Trong lòng không khỏi vui mừng, đàm tính lại càng thỏa đáng. Trình độ của Nguyệt Giao ở chỗ này tuy rằng không phải là đứng đầu, nhưng cũng đi sâu nghiên cứu nhiều năm như vậy, miễn cưỡng có thể coi là một kẻ nhị lưu. Trên cầm kỳ thư họa đều có thể nói vài câu, đặc biệt là thư họa, vẫn rất có quyền tham luận. Mã Thành Đằng nói, nàng có thể thuận theo đó mà nói một chút. Càng trò chuyện với Nguyệt Giao, Mã Thành Đằng lại càng kinh ngạc tán thán. Trước đây hắn vẫn nghe nói Nguyệt Giao có thiên phú lớn trên hội họa, không nghĩ tới tài văn chương của đứa bé này cũng tốt như vậy, đối với những thứ khác đều động chạm chút ít. Tuổi còn nhỏ, lại hiểu biết được nhiều như vậy, Mã Thành Đằng thực sự là vạn phần vui vẻ. Đến cuối cùng, Mã Thành Đằng nhịn không được quay sang Nguyệt Giao nói. Giao Nhi à, con vẽ một bức tranh cho cậu nhìn xem như thế nào. Vẫn luôn nghe nói cháu ngoại gái rất có thiên phú trên phương diện hội họa, Mã Thành Đằng cũng chưa từng kiến thức qua. Hiện tại nói chuyện một hồi với Nguyệt Giao như vậy cực kỳ hứng thú. Nguyệt Giao có chút hơi khó xử, Mã Thành Đằng vừa cười vừa nói. Chẳng qua là tùy ý vẽ vài nét bút cho cậu xem là được, không phải là muốn con vẽ một bức họa hoàn chỉnh. Lúc này Nguyệt Giao mới gật đầu, cách chương.